Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, Lôi Lệ Phong Hành. Hứa Chiết quyết đoán, loại thủ đoạn này phi thường cấp thấp, bởi vì Hứa cha là không thể nào bởi vì chút chuyện này mà nhận ảnh hưởng gì, thậm chí bị bắt vào đi. Nhưng có thời điểm loại này không có bất luận cái gì cong cong thẳng thẳng, vô cùng đơn giản âm mưu thủ đoạn, lại có thể tạo được không tầm thường tác dụng. Cái này cá nhân vô luận là ai, hắn cũng không thể không biết rõ chuyện này đối với Hứa cha tạo thành không cái gì ấn tượng. Bởi vì Hứa cha bản thân liền là bị che đậy, cũng thuộc về người bị hại. Nếu như nói bã đậu công trình xảy ra vấn đề, như vậy Hứa cha khẳng định đến gánh chịu trách nhiệm, bởi vì hắn là phụ trách mua sắm. Đây là hắn làm việc bất lợi, nhường thấp kém vật liệu xây dựng tiến vào trong công ty. Nhưng bây giờ không có xảy ra chuyện gì, Hứa cha chính là tuyệt đối người bị hại, bởi vì hắn căn bản không rõ ràng cụ thể tình huống. Duy nhất tạo thành ảnh hưởng chính là Hứa Chiết danh dự. Hiện tại trên mạng không biết rõ xuất hiện bao nhiêu liên quan tới Hứa Chiết thiếp mời. Một cái hoa hạ nhà giàu nhất cùng bã đậu công trình, lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư, hai chữ này liên hệ với nhau. Nó kết quả có thể nghĩ, không khoa trương nói, đến chưa thời gian, Hứa Chiết thật vất vả cho mình chế tạo ra đến kim thân, mặc dù không thể lại vì vậy mà vỡ vụn. Nhưng quang mang lại ảm đạm không ít, bởi vì người đều là theo chúng, rất dễ dàng nhận ảnh hưởng người khác. Bất quá bây giờ không phải quan tâm cái này thời điểm. Hứa Chiết ngẫm lại đối Trương Nghĩa Bình hỏi, Trương đội trưởng, người ý tứ ta rõ ràng, sự tình phát sinh khẳng định là phải giải quyết, căn cứ các ngươi điều tra ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch. Sự kiện lần này nhóm chúng ta Hán Long công ty bản thân liền là người bị hại, mà chân chính người phạm pháp đã chạy án, nhưng sự tình ra, nhóm chúng ta cũng phải giải quyết. Sự tình lần này nhóm chúng ta Hán Long công ty cũng có nhất định trách nhiệm. Cho nên liên quan tới có chất lượng vấn đề tòa nhà, nhóm chúng ta sẽ ở gần đây phá đi xây lại. Gian phòng bên trong không chỉ là kinh trinh thám, đại đội người, còn có giám sát khoa cùng cái khác các đơn vị phái tới nhân viên. Hứa Chiết trực tiếp nói với bọn hắn, mà liên quan tới muốn duy quyền mua phòng đám người, nhóm chúng ta Hán Long công ty cũng khẳng định sẽ biểu đạt ra tự mình áy náy. Dù sao sự tình lần này đối với bọn hắn sinh hoạt tạo thành không nhỏ bối rối, cho nên ta chuẩn bị đem bọn hắn cho vay trả lại. Phòng ở vẫn thuộc về bọn hắn, bất quá bởi vì công trình muốn trùng kiến, khả năng liền cần chờ đợi một đoạn thời gian. Ta nghĩ dạng này hẳn là có thể giải quyết sự kiện lần này. Nhưng cùng lúc ta cần các ngươi các đơn vị phát ra thông cáo, hướng ngoại giới miêu tả một cái đại khái tình tiết vụ án. Hứa Chiết danh dự là hắn lớn nhất ô dù. Đây là Hứa Chiết tuyệt đối không thể từ bỏ đồ vật. Mà đối phương chính là muốn dựa vào lấy sự tình lần này buồn nôn, thậm chí là chỉ Hứa Chiết một cái. Cũng Hứa Chiết lại không thể không tiếp chiêu, bởi vì hắn không có khả năng nhìn xem sự tình tiếp tục lên men xuống dưới. Nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất bên trong giải quyết vấn đề. Tiêu ít tiền cũng là không quan trọng. Bất quá Hứa Chiết lời nói lại làm cho ở đây các bộ môn nhân viên cũng âm thầm kinh hãi. Hứa Chiết nói ngược lại là đơn giản. Cái này đầu tiên là phá đi xây lại, lại đem phòng ở miễn phí đưa cho mua phòng người làm đền bù. Cái này một cộng một giảm, thế nhưng là mấy cái ước nỗ lực a. Hán Long công ty một năm mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Đừng nói kiếm tiền, cái này khai phát cái thứ nhất cư xá liền xuất hiện vấn đề này, có thể coi là cũng chỉ có thể tính toán thua thiệt bao nhiêu tiền. Sự kiện lần này chú ý độ rất cao, bọn hắn bản thân áp lực cũng phi thường lớn, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giải quyết không thể tốt hơn. Mà lại phát hành tình tiết vụ án thông cáo, đây cũng là như thường, Không chỉ như thế, chờ đến tất cả thủ tục xuống tới, bọn hắn thậm chí sẽ phát hành Vương Hạo Trung lệnh truy nã. Hán Long cư xá vụ án, bởi vì thu hoạch được cả nước chú ý, Trung Châu tỉnh cũng phi thường trọng thị, cho Hán Thành nơi đó ra lệnh nhất định phải nhanh tra rõ ràng nguyên nhân. Các bộ môn liên hợp lại phá án tốc độ thật không chậm. 6 giờ tối tả hữu, liên quan tới Vương Minh một nhà xuất hành thông tin liền bị hoàn toàn điều tra ra được. Theo điều tra tư liệu đến xem, bọn hắn hẳn là trước theo Hán Thành ngồi xe cảm thấy Bành Thành. Sau đó theo Bành Thành đi máy bay chuyển tới Ma Đều phi trường quốc tế. Cuối cùng theo Ma Đều phi trường quốc tế trực tiếp bay hướng tươi hướng nước. Mà lại bọn hắn vé máy bay ở giữa khoảng cách thời gian cũng không dài. Những này vé máy bay tuyệt đối là sớm mua sắm tốt. Nói như vậy, bọn hắn liền không chỉ là từ hôm qua ban đêm bắt đầu chu hoạch, mà là sớm đã có trốn đi chuẩn bị. Bất quá tra được nơi này, kinh trinh thám đại đội liền không có biện pháp gì. Loại này dính đến phạm án nhân viên chạy ra nước ngoài vụ án, cho dù là bọn hắn muốn đi bắt, cũng cần đi đến vô số đạo chương trình, mà lại không có khả năng trực tiếp liền đi qua bắt. Bởi vì hiện tại mọi người liền Vương Hạo Trung bọn hắn đến cùng ở đâu đều không thể xác định. Làm sao bắt? Bất quá các đơn vị làm việc tốc độ cũng rất nhanh. Nhào nhào tại tự mình trên official website phát hành liên quan tới lần này vụ án thông cáo. Lệnh truy nã mặc dù tạm thời không có truyền đạt mệnh lệnh, nhưng cùng lúc cũng nói người hiềm nghi phạm tội thông tin. Có người nhìn thấy nhất định phải báo cáo loại hình. Hứa Chiết hiện tại là phía trên có người bảo bọc. Loại này không liên quan Hứa Chiết sự tình. Rõ ràng là có người tìm phiền toái sự tình phía trên không có cách nào trực tiếp hỗ trợ. Nhưng ở rất nhiều địa phương cũng có thể cho nhất định trợ giúp. Vụ án tường tình xuất hiện về sau, các đại quan môi lập tức gửi công văn đi, đem cụ thể tình huống báo cho biết mọi người. Quan môi tính quyền uy là không thể nghi ngờ, mà Hứa Chiết sở tác ra hứa hẹn cùng đền bù, cũng làm cho vô số người tán dương đây là một cái chân chính lương tâm xí nghiệp ra. Thậm chí rất nhiều Hán Thành người đều hối hận tự mình trước kia tại sao không có mua Hán Long cư xá phòng ở. Như thế chẳng phải tương đương với không tốn nhiều tiền một bộ phòng ở. Trên mạng sự tình, hiện tại Hứa Chiết là thật không có tâm tư quản. Tại mang theo phụ thân trên đường về nhà, Hứa Chiết hướng Hứa Tứ Phúc an bài nói: Phúc bá, liên hệ đảo quốc nơi đó thám tử tư. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất biết rõ Vương Minh một nhà có phải hay không tại đảo quốc. Thuận tiện để bọn hắn cho ta điều tra rõ ràng Mitsuyoshi gần nhất đang làm gì. Đồng thời ngươi cho dưới cờ thương nhân đoàn đội đề tỉnh một câu, để bọn hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng làm việc. Hứa Chiết theo phát tích đến bây giờ, còn không có cùng tươi hướng người trong nước đánh qua bất luận cái gì quan hệ. Cũng tuyệt đối không có khả năng có tươi hướng nước địch nhân. Cho nên đầu tiên có thể bài trừ Vương Minh một nhà là đặc biệt bay hướng tươi hướng nước. Bọn hắn rất có thể là trước bay qua, sau đó trong bóng tối vụng trộm chuyển rời đến quốc gia khác. Bay đến tươi hướng nước chỉ là vì che giấu tai mắt người. Mà tươi hướng nước phụ cận quốc gia bên trong, có một quốc gia bên trong tự mình địch nhân vô số. Đó chính là đảo quốc. Đoạn thời gian trước tự mình giá trị bản thân tại Rockefeller gia tộc trước mặt bị tùy tiện điều tra rõ ràng, Hứa Chiết vì thế cũng có chút lo lắng. Nhưng căn cứ hắn điều tra, đảo quốc gia tộc thế lực mặc dù cũng không yếu, nhưng hẳn là không biết rõ trước đây đảo quốc sự kiện bên trong là có chính mình. Không phải vậy lấy bọn hắn tính chất, đã sớm chờ không nổi sẽ trả thù. Tuyệt đối đợi không được hiện tại, xây lên tài sự tình lại là tại đảo quốc địa chấn trước đó liền bắt đầu. Bởi như vậy, Hứa Chiết duy nhất có thể nghĩ đến chính là Mitsuyoshi, cái này cá nhân có thù tất báo, mà lại bị tự mình hung hăng đắc tội qua, là vô cùng có khả năng làm được loại chuyện này. Nếu như vô lý, Hứa Chiết tạm thời cũng không tâm tư quản hắn. Nhưng nếu thật là Mitsuyoshi lời nói, như vậy không chỉ là Mitsuyoshi, toàn bộ Mitsui tập đoàn đều muốn chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tự mình trả thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.